con ngươi sắc bén như đao xẹt qua từng tấc khuôn mặt hề hề. Hắn lạnh lùng nhìn nàng như thế, khiến nàng rất không tự nhiên, không biết mình đã tội gì với hắn. Hắn không nói lời nào, hề hề cũng lười nói chuyện, chỉ tự mình tìm một cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống. Thật lâu sau, có lẽ Liệt Phong đã nhìn đủ rồi, vẫn mang thái độ như hề hề chọc giận hắn, cuối cùng mở miệng. Nhưng vừa mở miệng đã khiến hề hề vô cùng hoảng sợ. Hắn lạnh lùng nói, tránh xa hắn một chút, nếu không, ta sẽ giết chết hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, thật lòng bày tỏ lời nói của Liệt Phong như một cơn lốc, thổi đến bên tai hề hề. Hề hề cả kinh, bàn tay mềm mại khẽ run lên, trang sức trên cổ tay phát ra đinh đang do va chạm nhau vang lên giòn tan. Thật lâu sau khi bình tĩnh lại, hề hề mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong, nhưng vẫn không biết hắn rốt cuộc muốn giết ai. Là Diệp Khải Phong tướng quân sao? Nàng không rõ đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc cớ gì phải lặn lội đến Nam Triều, lại càng khó hiểu hắn vì sao có thời gian rảnh rỗi đến quản chuyện của nàng. Hề hề đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Liệt Phong, nhợt nhạt cười nói, Tả Hiền Vương, ngươi nói hắn là muốn nói ai vậy? Thứ lỗi Vân Mộ ngốc nghếch, không thể hiểu được ý của Tả Hiền Vương. Vẻ mặt Liệt Phong mù mịt gắt gao nhìn thẳng Vân Hề Hề, chậm chậm nói, không cần giả ngốc, người ta nói chính là Hàn Tuần. Hai người các ngươi dạo bước trong mưa, cũng tình tứ lắm. Hề hề không nghĩ hắn lại biết chuyện nàng và Hàn Tuần cùng nhau dạo bước trong mưa, hơn nữa lại để ý như vậy, còn muốn giết chết Hàn Tuần. Là vì nguyên nhân gì? Hề hề thật sự không rõ. Nàng không khỏi cẩn thận đánh giá sắc mặt hiện tại của Liệt Phong, là âm trầm, ngay cả ánh mắt tiêu sái hiện tại cũng sâu tối hơn. Nghĩ đến trước đây hắn giở đủ trò với mình, hề hề liền tức giận, nam tử này thật sự vô cùng khó đoán. Ta đi dạo trong mưa thì sao? Hiện tại ta không phải tù nhân của ngươi, nơi này cũng là Nam Triều không phải Bắc Thương quốc. Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Hề hề thản nhiên nói. Biểu hiện lạnh nhạt hờ hững của hề hề càng khiến sắc mặt Liệt Phong trở nên mù mịt hơn. Hắn lạnh lùng nói. Ta hiển nhiên có thể quản. Hắn muốn nói hắn thích nàng, nhưng miệng lời chẳng thể nói thành lời. Nói chính xác thì là không thể mở miệng được. Ngày đó chính mình hết sức chắc chắn trước mặt nàng rằng nữ nhân chỉ để cưng chiều không phải để yêu. Lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện giờ nói ra chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Hơn nữa với thái độ lạnh nhạt kia của nàng, khó chắc sẽ không chê cười hắn. Thảo Nguyên Chi Ưng hoàn nhan Liệt Phong, thế nhưng cũng có lúc do dự không thể dứt khoát. Ngươi còn muốn quản ta nữa sao? Những lời này như ngọn lửa châm lên ngòi nổ về những chuyện trước đây giữa Liệt Phong và Hề Hề. Hề Hề giận dữ nói, dựa vào cái gì chứ? Ngươi xem ta là ai? Tình lang của Diệp Tử Dung, sẽ nghe theo ý ngươi, rõ ràng nói thả ta đi, lại dùng cung tên bắn vào ngực ta. Ngay cả khi ta là, ngươi xem ta là ai? Kỳ thật hề hề muốn nói, ngay cả khi ta là Thư Mã Thánh Nữ, ngươi cũng không buông tha cho ta, ép ta uống rượu độc, đùa giỡn với ta. Bỗng nhớ đến Liệt Phong vốn không biết mình là Thư Mã Thánh Nữ, nên chợt cứng miệng. Cùng lắm trong lòng càng tức giận hơn. Liệt Phong đùa giỡn Thư Mã Thánh Nữ, hiện tại lại đi tìm nàng, hắn đang tính toán điều gì? Trong cơn thịnh nộ, hề hề lại không ý thức được mình đang ăn phải giấm chua của chính mình. Liệt Phong sau khi bị hề hề trách móc, sắc mặt liền ảm đạm, chốc lát không nói gì nữa. Đây là quả đắng do tự hắn tạo ra, bây giờ phải tự thân nuốt nó vào, nhưng hắn lại không ngờ nó đắng chát đến như vậy. Ngày đó ta bắn tên làm ngươi bị thương, thật ra là do nguyên nhân khác. Liệt Phong chua xót nói. Nguyên nhân gì? Hề hề lạnh giọng hỏi. Liệt Phong trầm giọng đáp. Khi ấy ta hiểu lầm ngươi, nghĩ ngươi cợt nhà với Liệt Ảnh. Cũng tại ngươi thôi, rõ ràng là một nữ tử. Tại sao phải cải nam trang làm gì? Hề hề trừng lớn đôi mắt, tinh tế hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó. Các ngươi, ngươi... Qua một lúc lâu, hề hề cũng không nói thêm lời nào, vốn tưởng rằng Liệt Phong lật lọng, không ngờ bọn họ lại nghĩ như vậy. Thôi, chỉ trách nàng khi ấy nữ phẫn nam trang. Nàng đưa bàn tay ngọc lên khẽ vuốt ngực, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là lại không thể khống chế, vừa gặp mặt liền cãi nhau, cũng chẳng rõ vì sao. Hề hề phiền não nghĩ thầm, nếu tâm không thể tĩnh, tình không thể khống chế, thì mình sao có thể làm Tuyết Sơn thánh nữ nữa. Hề hề trong lòng thầm niệm kinh Phật, hòng giúp mình bình tâm lại. Ngọn đèn lay động, vẻ mặt nổi giận của hề hề chậm rãi rút xuống, trở lại vẻ lạnh lùng hờ hững như cũ. Sự âm trầm trên mặt Liệt Phong vừa mới giãn ra, khuôn mặt vừa bình thường lại, hiện tại chợt nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng kia của hề hề, lòng lại trùng xuống, khuôn mặt tiếp tục lâm vào mờ mịt. Không biết Tả Hiền Vương ngàn dặm xa xôi đến Nam Triều làm gì? Mối quan hệ giữa Nam Triều và Bắc Thương Quốc hiện tại đang rất căng thẳng, ngươi đi không sợ nguy hiểm sao? Hề hề khẽ hỏi, ánh mắt Liệt Phong chợt lóe, hắn bỗng nhiên cong môi cười, ngươi đang quan tâm ta ư? Hề hề không thể tưởng tượng được, mình chỉ mới nói một câu như vậy, hắn đã buông ngay một sự trêu đùa, đã thế coi như nàng nhiều chuyện. Nàng liền từ trên ghế đứng dậy, đêm đã khuya, không dám quấy rầy Tả Hiền Vương nữa, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta phải đi. Liệt Phong lặng lặng nhìn theo từng bước của hề hề, khi nàng đi đến cửa, hắn bỗng nhiên cất tiếng, nếu ta nói, ta đến Nam Triều vì ngươi, ngươi có tin không? Hề hề bỗng nhiên quay đầu, bên dưới ánh nến, hắn cao ngất như tùng bách, khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này đôi mắt cháy bỏng nhìn nàng, nàng hiển nhiên không tin. Mặc cho là ai cũng sẽ không tin. Hề hề không tiếng động quay đi, chân mới ra khỏi cánh cửa, một đôi tay mang theo thương tiếc ôm lấy thân thể nàng, là giọng của ai khẽ nói bên tai nàng, ta thích ngươi. Âm thanh như thể khẽ khàng, như vậy dịu dàng, cũng rất thâm tình. Nói ra, tựa như Liệt Phong vừa vứt đi được một tảng đá lớn trong đầu xuống dưới, nhưng không nhận được sự đáp lại của từ hề hề. Lòng nháy mắt như bị cái gì đó nhấc lên. Lời của hắn như một tiếng sấm rền, làm nổ tung toàn bộ suy nghĩ của hề hề. Phản ứng đầu tiên của hề hề chính là tai mình đã bị hỏng mất rồi, nên nghe nhầm. Nàng khẽ giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay đang vây quanh nàng, dịu giọng nói, ngươi nói gì cơ, ta không nghe thấy gì cả, ta phải đi. Coi như nàng vốn chẳng nghe thấy hắn nói gì đi. Liệt Phong kéo hề hề, xoay người nàng lại, buộc nàng đối diện với hắn. Ta nói ta thích ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Hề hề kinh ngạc, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời Liệt Phong. Vui sướng nháy mắt qua mau, trước mắt hiện lên cảnh hắn đùa giỡn thư mã thánh nữ. Hề hề hờ hững, khuôn mặt dịu dàng không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại tố cáo hết nội tâm nàng. Hắn thích nàng, chỉ sợ cũng đồng thời thích nhiều nữ tử khác. Cho dù hắn có thích nàng, vậy thì sao chứ? Nàng chung quy vẫn là thánh nữ, đời này kiếp này không thể động tình. Trái tim hề hề, đột nhiên như bị một bàn tay cấu véo, khó có thể khống chế được đau đớn. Thật lâu sau, nàng lạnh lùng trả lời, nhưng ta không thích ngươi, xin Tả Hiền Vương tự trọng. Có thể buông tay ra được chưa? Vẻ mặt Liệt Phong trước mắt không ngừng biến đổi, bên trong ánh mắt u ám là một sự mất mát, phải mất rất lâu hắn mới khôi phục lại bình thường. Kết quả này hắn đã sớm biết trước, nhưng vẫn không cam lòng, nên cuối cùng mới nhận được câu trả lời như vậy. Tuy rất không cam tâm, nhưng Liệt Phong lại có thói quen che giấu nội tâm rất tốt. Hắn đương nhiên không hy vọng hề hề nhìn thấy bộ dạng thương tâm của chính mình. Hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, môi nhếch thành một ý cười lười biếng. Tốt thôi, mấy lời vừa nãy cứ coi như hồi vui đùa đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, không thể nắm trong tay. Hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, môi nhếch thành một ý cười lười biếng. Tốt thôi, mấy lời vừa nãy cứ coi như một hồi vui đùa đi. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, cười đến mây gió mù mịt, cười đến rất thẳng thắn, tựa như chẳng để ý gì đến hành động của mình. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài chuyện ngươi đã đến Trung Nguyên, nhưng khuyên ngươi nên nhanh chóng quay về. Hề hề dương mắt nói, đôi mắt sáng thản nhiên nhìn về phía Liệt Phong. Liệt Phong tựa người trên ghế, mười đầu ngón tay đan vào nhau, tao nhà ung dung cười yếu ớt, ánh nến lăn tăn nhảy nhót quanh quẩn trên đầu hắn, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt. Nếu ngươi đồng ý cách xa Hàn Tuần một chút, ta sẽ quay về Tái Bắc. Hắn khẽ nói, đôi mắt phản xạ ánh nến, càng trở nên thâm trầm hơn. Hai người bỗng dưng nguội lạnh, khách khí không khác gì hai người xa lạ. Cả hai đều ý thức được lời khuyên của đối phương là có ý tốt, tuy nhiên lại chẳng ai làm được. Hề Hề Phiêu Nhiên xoay người, chậm rãi nói, cáo từ. Liệt Phong ngồi trên ghế, tựa như không hề nghe thấy lời nàng, mãi đến khi Hề Hề khuất hẳn trong bóng tối, mới ý bảo thị vệ La Cáp đang đứng ở cửa đuổi theo. Bên dưới ngọn đèn, Liệt Phong khẽ cười, tươi cười nhưng lại chua xót. Mỗi một lần khóe môi cong lên, là một lần trái tim đau tựa như bị lưỡi dao hung hăng cắt vào. Hắn bưng lên chung trà, đặt bên môi, nhấp một ngụm, trà đã lạnh, một mùi vị đắng chát lạnh ngắt chậm rãi theo yết hầu chảy vào người. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể dập tắt đi ngọn lửa quyết liệt mang theo tình cảm nồng nàn của hắn. Liệt Phong dập tắt ánh nến, nằm ngửa trên ghế. Khoảng không tối đen, chẳng có ánh trăng. Lòng hắn cũng chìm vào bóng tối, dường như chẳng thể tìm thấy một tia hy vọng nào. Có một giọng nói ẩn ẩn từ trong bóng tối truyền đến, giọng nói ấy rất lạnh lùng, nàng không thích ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi. Nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ, lòng của nàng chỉ ở thiên hạ. Liệt Phong luôn có thể làm tất cả, lần đầu tiên nếm trải cảm giác không thể nắm bắt trong tay. Hôm qua nàng là tù nhân của hắn, hắn không thể nắm bắt được. Hôm nay cũng thế, cũng là cái cảm giác ấy. Gió đêm xuyên qua song cửa, thổi bay quần áo hắn, cũng đồng thời quấy nhiễu trái tim hắn. Đã quá nửa đêm, nên bóng đêm càng sâu hơn. Bên trong làn gió đêm yên tĩnh, Hề Hề chậm rãi rời đi. Cuộc đời nàng lần đầu tiên cảm thấy bàng hoàng và chua xót đến vậy. Phía sau có tiếng bước khẽ, Hề Hề ngừng bước quay đầu lại. Phát hiện thị vệ La Cáp của Liệt Phong đang đi theo nàng ở xa xa. Ngươi đi theo ta làm gì? Hề Hề thấp giọng hỏi. Tuy đã biết hắn là Liệt Phong phái đến bảo vệ nàng. Tả Hiền Vương lo lắng cho cô nương. La Cáp cung kính nói. Không cần, La Cáp. Ngươi vẫn nên quay về khuyên Tả Hiền Vương của ngươi sớm trở về Tái Bắc thì hơn. Hề Hề dừng chân, chậm rãi nói. Chúng ta đã từng khuyên, nhưng Vương gia không đồng ý. La Cáp do dự một chút, không biết có nên nói không. Bởi vì sao? La Cáp do dự một lát, rốt cuộc nói, Dung Phi đã mất tích. Diệp Tử Dung, sao có thể như thế? Không phải nàng đang ở cùng với Hàn Tuyên trong vương phủ sao? Sao lại mất tích? Hàn Tuyên thì sao? Nghe thấy tin này, Hề Hề vạn phần kinh dị, cứ ngỡ rằng vương phủ của Tả Hiền Vương là nơi an toàn nhất. Do mất tích cùng Dung Phi còn có một người. La Cáp thấp giọng nói, là A Mộc Đạt, hắn đã mang Dung Phi đi. A Mộc Đạt, trước mắt Hề Hề bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ phiêu giật, hắn mang Diệp Tử Dung đi. Hề Hề lúc này mới hiểu, vì sao ngày ấy nàng nhìn thấy A Mộc Đạt, có cảm giác hắn không giống người Bắc Thương Quốc, ngược lại rất giống người Nam Triều. Kết quả hắn thật sự là người Nam Triều. Nếu cứu Diệp Tử Dung, vậy hắn hẳn là người của Lãnh Nguyệt. Diệp Tử Dung rốt cuộc có thể trở về bên Du Ca Ca của nàng. Người hữu tình ắt có thể ở bên nhau thật ư? Thế nhưng hiện tại Hàn Tuyên thì sao? Một người si tình như vậy, vì Diệp Tử Dung mà bỏ cả Giang Sơn, hiện tại lại công giá chàng. Hàn Tuyên không có việc gì chứ? Hề Hề lo lắng hỏi. Hắn không sao cả, vương gia đã lệnh cho người bảo vệ hắn thật tốt, còn nhận lời mang Dung Phi quay trở về. La Cáp chậm rãi nói. Hề Hề chợt nhớ đến lời Liệt Phong nói, đến Trung Nguyên là vì nàng, xem ra là đang đùa giỡn với nàng, mà nàng lại tự mình đa tình. Hắn vẫn thích Diệp Tử Dung hơn, có lẽ là như thế. Nghĩ đến đây, lòng Hề Hề ngược lại rất bình tĩnh. Một đêm khổ sở, Hề Hề cũng mệt mỏi. Khi trở lại Liên Hương Uyển trong tướng phủ, liền ngã mình lên giường, ngủ đến chính ngọ mới dậy. Mà khi Hề Hề vừa thức, liền nghe thấy một tin tức khiến Hề Hề rất đau đầu từ cô ứng nương. Hàn Lung thế nhưng lại xin Thái Hậu tứ hôn, muốn phong Hề Hề làm chắc phi của hắn. Ngày ấy Hàn Lung từng nói sớm muộn gì cũng có được nàng, Hề Hề không hề để ý. Hiện tại không ngờ hắn lại hành động như vậy, đã xin Thái hậu tứ hôn. Mặc cho Hề Hề buồn bực, Thừa tướng Sử Tiêu lại hoan hỉ vô cùng, gần như đã đồng ý. Sử Tiêu không có con gái, đang lo lắng không thể kết thân với hoàng thất, hiện giờ đột nhiên từ trên trời rớt xuống chuyện tốt như thế, sao không đồng ý cho được. Hề Hề trải chuốt một phen, rồi vội vàng đi vào trong cung. Bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Từ Chữ Cung sau cơn mưa, không khí vô cùng mát mẻ, còn có mùi hơi nước vờn quanh. Dù vậy hoa nở lại không được rực rỡ, mà có chút thưa thớt. Thái hậu đang lúc thưởng trà, xung quanh có mấy cung nữ hầu hạ. Hề Hề quỳ trên mặt đất, hết sức dịu dàng, đưa ra nhiều lý do, hòng từ chối ý tốt của Thái hậu. Thái hậu nghe vậy, cũng không để ý, nhẹ nhàng hạ chung trà xuống, hòa ái nói. Hề Hề này, ai ra sớm đã biết ngươi không phải một nữ tử bình thường, sẽ không trèo cao vịn vào quyền quý. Ngươi từ chối hôn sự này, làm cho ai ra càng thích ngươi hơn. Ai ra nhất định phải giữ ngươi lại trong cung. Thái hậu dừng một chút, nhìn Hề Hề thật sâu, rồi nói tiếp. Lần này Hàn Lung đã quỳ cầu xin ta hết nửa ngày, xem bộ dạng hắn rất cuồng dại, ngươi hãy đồng ý đi. Hề Hề không nghĩ đến mình đưa ra nhiều lý do như vậy, Thái hậu vẫn không lọt tai, trong lòng không khỏi tức giận, đây là hoàng gia sao? Chỉ bằng một câu đã quyết định cả đời người khác. Nhìn thấy Thái hậu vẻ mặt không thay đổi, Hề Hề biết có nhiều lời cũng vô ích, có khi chỉ tổ chọc giận Thái hậu, nên Hề Hề liền hành lễ rồi lui ra ngoài. Nàng sẽ không gả cho Hàn Lung, sau khi hoàn thành sứ mệnh, nàng sẽ ngay lập tức rời khỏi Nam Triều. Hề Hề thần sắc thản nhiên bước đi trong cung. Có top 5 top 3 cung nữ đi qua, tay chân bận rộn, quét dọn hoa rơi rụng vì gió mưa trên đất. Hề Hề băng qua cầu sơn đỏ, ngẩn ngơ đi đến ngự hoa viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, thương tâm thành đôi gió đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn chưa giãn mây. Không trung vẫn mù mịt mênh mông. Ngự hoa viên trồng rất nhiều hoa kiểng quý giá. Sau cơn mưa, mùi hương ngào ngạt lan tỏa, sọc vào đầu mũi người chung quanh. Hồ nước một màu ngọc bích, sóng gợn lăn tăn, hơi nước lượn lờ. Bên hồ có mấy gốc liễu rụ, dịu dàng đu đưa trên mặt hồ. Mấy con cá trong hồ không ngừng bơi qua lượn lại. Khi gió nổi lên, cây kiểng đồng thời lay động, biến ảo thành muôn hình vạn trạng, cũng đồng thời thổi thêm vào hồ nước mấy gợn sóng. Phiền não trong lòng Hề Hề bị gió ve vuốt chốc lát cũng dần dịu lại, trong đầu chỉ còn lại cảnh sắc biến ảo trước mắt. Thật trùng hợp, thì ra Lâm cô nương cũng ở đây. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói ấm áp dịu dàng. Hề Hề quay đầu, cách nàng không xa chính là Hàn Tuần Vận một thân bạch y. Bên cạnh hắn là trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc. Dù vậy, cũng không thể sánh bằng phong thái của bạch y công tử, ngược lại chỉ có thể làm nền cho hắn. Hề Hề mỉm cười, không biết vì sao lúc nhỏ không phát hiện hắn tuấn mỹ đến thế, nhưng cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Mẫu thân của hắn tuyệt sắc như vậy, nên hiển nhiên cũng sẽ sinh ra một đứa con xinh đẹp. Lâm cô nương ở đây, khiến cho hoa trong vườn cũng ảm đạm thất sắc mất rồi. Hàn Tuấn khẽ cười, điềm nhiên nhìn Hề Hề. Tuy Hề Hề rất mỹ mạo, nhưng lại ít nghe thấy những lời ca ngợi thẳng thắn kiểu này, nên khuôn mặt không khỏi đỏ bừng cả lên. Gò má hồng hồng càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Nàng cười đáp, vương gia không cần chê cười tiểu nữ, vương gia cũng đang có nhã hứng đến dạo chơi trong vườn nhỉ. Bản vương không phải đến đây dạo chơi. Ý cười trong đôi mắt Hàn Tuần dần tắt đi, thay vào đó là một sự sắc bén sâu không lường được xen lẫn bi thương. Lâm cô nương có muốn cùng bản vương đi đến một chỗ không? Không biết là nơi nào? Ánh mắt bi thương của Hàn Tuần làm lòng Hề Hề có chút hoảng sợ. Nàng kinh ngạc hỏi. Ngươi đi với ta rồi sẽ biết. Hàn Tuần khẽ nói, ánh mắt mang theo sự chờ mong. Nếu vương gia đã nói vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Chợt bên tai Hề Hề vang lên giọng nói của Liệt Phong. Cách xa Hàn Tuần một chút, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Bước chân Hề Hề bỗng chậm lại, nhưng vẫn bước về phía trước, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Nàng không muốn từ chối lời mời của người bạn thanh mai trúc mã này. Hai người men theo hồ nước, dần dần đi đến phía tây nam của ngự hoa viên. Nơi này hoa kiểng thưa thớt, cỏ dại cũng bắt đầu mọc thành bụi. Hai người xuyên qua mấy bụi cỏ, đi vào một cái tiểu viện vắng vẻ bỏ hoang. Đây là một nơi rất hẻo lánh trong ngự hoa viên. Trong mấy loài cây kiểng ảm đạm trong sân, chúng cũng không giống những loài hoa quý giá trong ngự hoa viên. Tất cả đều là những loài hoa kiểng rất bình thường. Tựa như nơi đây đã rất lâu rồi không có người quét dọn. Cành cây tùm, hoa nở cũng rất sum xê, hương mai quẩn quanh. Cửa sân có treo một bức hoành ghi thủ pháp viên. Thủ pháp viên, hề hề đương lúc thắc mắc vì sao nơi này là có một sân viên như vậy. Tay Ngọc đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Hàn Tuần nắm tay hề hề, tay còn lại đẩy cửa ra, đi vào trong sân. Hề hề trong lòng căng thẳng, muốn rút tay ra khỏi bàn tay Hàn Tuần, nhưng lại không thể nào rút lại được. Hàn Tuần nắm tay nàng rất chặt, hề hề vốn có thể rút tay ra, có điều khi ấy phải dùng đến nội lực. Tuy nhiên hề hề lại không đành lòng làm Hàn Tuần bị thương. Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Tuần, liền bắt gặp vẻ mặt đau thương của hắn, bi thương tựa như sắp từ trong đáy mắt tràn ra ngoài. Trong chớp mắt, hề hề không sao đành lòng, liền để mặc cho hắn nắm tay, đi vào trong sân. Lòng bàn tay Hàn Tuần lành lạnh, dường như còn có chút run rẩy. Hàn Tuần nắm tay hề hề, sau khi đi vào trong, làm như rất quen thuộc với nơi này, dẫn nàng đi đến mấy cái ghế bên cửa sổ ngồi xuống. Hề hề cũng ngồi xuống cạnh hắn. Vương gia, người buông tay được chưa? Hề hề chậm rãi hỏi. Hàn Tuần cả kinh, làm như bấy giờ mới giật mình phát hiện mình đang nắm tay hề hề. Hắn mang theo một tia không muốn, chậm chạp buông tay nàng ra. Hề hề có chút xấu hổ hỏi. Vương gia, đây là nơi nào? Đây là nơi ở của mẫu phi ta sau khi vào cùng. Hàn Tuần buồn bã nói. Hắn ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn mấy loài hoa trong sân, từ từ nói, đến nay ta vẫn nhớ rõ, mẫu phi ta thường ngồi ở kia, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ rất lâu, ta biết mẫu phi không muốn tiến cung, hoàng cung này kỳ thật là một nhà giam, cầm tù người. Ngươi có thể không biết, khi ta cùng mẫu phi tiến cung, ta đã được 9 tuổi, khi vẫn còn sống ngoài cung, ta không hề biết thân phận thật sự của mình. Sau khi mẫu phi nhập cung, người không muốn ở tại cung điện mà phụ hoàng ban cho, người nói ở nơi đó rất phức tạp xa hoa, người tình nguyện ở lại tiểu viện này. Mẫu phi thường dạy ta, muốn ta che giấu tài năng, rồi một lần ta cùng với hai vị ca ca trống rỗng của mình, ta hy vọng phụ hoàng có thể khen ta. Ta cuối cùng cùng được người khen thưởng, nhận được sự yêu thương của phụ hoàng. Hàn Tuần ngồi ở chỗ kia, cả người đắm chìm trong chuyện cũ, nhưng ánh mắt lại không lấy một tia vui sướng. Hoặc nói, khi hắn nhận được sự yêu thương của phụ hoàng mình, đó không phải phúc mà là họa. Không biết vì sao, khi ở ngoài cung sức khỏe của mẫu phi ta tốt lắm, nhưng sau khi tiến cung một năm, liền bệnh rồi qua đời. Hề hề biết trong cung người người lừa gạt lẫn nhau, khi đó Hàn Tuần còn nhỏ nên sợ là không hiểu chuyện, nên mới vô ý đem đến tai họa cho mẫu phi mình. Đến nay ta vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt của mẫu phi trước lúc lâm chung. Người nhìn ta, rất bình tĩnh cũng rất bi thương. Tuần Nhi, mẹ không thể bảo vệ cho con, mẹ sắp phải đi rồi. Con nhất định phải học cách tự bảo vệ bản thân. Nhớ kỹ, hoàng cung không phải nơi con thích hợp nán lại. Phải tìm cách rời khỏi hoàng cung. Sau cùng thì ngày ấy cũng đến. Mẹ không muốn con chịu khổ. Tuần Nhi, con nhất định phải nhớ kỹ lời mẹ, có biết không? Ngực Hàn Tuần bỗng trỗi dậy đau nhói. Trước mắt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiểu tụy của mẫu phi trước lúc lâm chung. Đương lúc hoảng hốt, hắn nhìn đến bên cửa sổ, nơi đó có một nữ tử váy áo trắng đang ngồi. Nàng khẽ lắng nghe hắn nói, cũng không có nói gì, càng không có ý an ủi hắn, chỉ đang dừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt không có sự đồng tình chán ghét nào, nhưng ánh mắt ấy lại có thể an ủi lòng người, khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thật lâu sau, hề hề bỗng điềm tĩnh cất tiếng, giọng nói của nàng như dòng suốt mát, rót vào lòng hắn, khiến hắn trầm tĩnh lại hơn. Ngươi đừng buồn nữa, ít ra ngươi cũng được sống với mẫu phi của mình nhiều năm, còn ta,